Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 326, lại thấy bộ sách võ thuật. Sau đó, Tô Định Phương lại hỏi rất nhiều. Đỗ Cầu nói phần nhiều là lập lờ nước đôi, hoặc là nói đúng là mây mù dày đặc, hoặc là chính là hướng lớn thổi. Mà kỳ quái là, Tô Định Phương lại còn nghe ghiền, không điểm đứt đầu, thậm chí sau đó trò chuyện vui vẻ, kéo Đỗ Cấu trở về tiếp tục uống rượu. Đỗ Cấu vốn không muốn uống, hiện ở cái trạng thái này chính là thời điểm tốt, uống nữa liền khó chịu, nhưng là không cưỡng được Tô Định Phương giữ vững, kéo tay hắn đi vào trong túm, trừ phi Đỗ Cấu bại lộ võ công cùng Tô Định Phương đánh một trận, hoặc là cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cứ như vậy, Đỗ Cấu bị Tô Định Phương buộc lại uống chừng mấy cân rượu. Đỗ Cấu trực tiếp bị chuốc say, dạ dày trướng khó chịu. Cuối cùng chính là kiên trì từ chối, cố tự chấn định đi ra ngoài, nói cái gì cũng không để lại túc. Nhưng mà, say rượu Đỗ Cấu không thấy. Tô Định Phương cùng Tô Khánh Hoa hai cha con trong mắt được như ý ánh mắt. Đỗ Cấu một người ra phủ. Bởi vì biết Đỗ Cấu có người âm thầm bảo vệ, Tô Định Phương cũng không có phái người đưa, Đỗ Cấu cũng không để cho. Cứ như vậy, Đỗ Cấu mình cũng không biết đi tới nơi nào. Sau đó tựa hồ ngửi thấy một cổ đặc thù mùi vị, rất nồng, có điểm giống trà, lại là không phải rất quen thuộc. Đỗ Cấu đầu não vựng trầm, ngẩng đầu nhìn lên rồi nhìn, mắt say cái gì cũng không thấy rõ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Kia, tới mùi vị, hồi công tử, phía trước là một cái quán trà nhỏ. Ừ, quán trà, vị không đúng, mặc dù Đỗ Cấu say rồi, nhưng miễn cưỡng còn có chút ý thức, lá trà mùi vị hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Đỗ Cấu nghĩ một lát, đột nhiên phát hiện nghe thấy mùi này rất thoải mái. Vốn là chán ghét dạ dày cũng thư thái không ít. Toại Đỗ Cấu trực tiếp phân phó, mang ta tới uống, uống ly trà. Bên cạnh hắn nhân cũng không hỏi, trực tiếp mang theo Đỗ Cấu đi vào trong. Đỗ Cấu say đến lợi hại, cũng căn bản không biết bên người đã đổi người rồi. Đó là một gian là không phải rất lớn quán trà, kích thước tương tự với tiểu tửu quán. Quán trà trang sức rất giản dị, nhưng lại rất sạch sẽ, cũng rất ấm áp. Một vào bên trong, liền khiến người ta cảm thấy rất buông lỏng. Nhắc tới, đường triều trước căn bản cũng không có quán trà vật này. Liền lá trà cũng không có bao nhiêu nhân nhận biết, mà từ cổ đạo trà lâu đột nhiên xuất hiện sau này. Các nơi quán trà cũng như măng mọc sau cơn mưa, rối rít khai trương. Chỉ là năm trước lá trà sản lượng rất ít, bởi vì loại trà nhân vốn cũng không nhiều. Sau đó rất nhiều quán trà vội vàng khai trương sau lại không mua được lá trà, bị buộc tạm ngừng buôn bán, mà ra quán trà nhỏ còn có thể cứng. Xem ra cũng có nhiều chút bối cảnh, Đỗ Cấu không có lý trí muốn những thứ này. Hắn sau khi tiến vào, tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống. May vào lúc này sau khi quán trà, tử quán thiết thi rất nhiều đều là như cũ, có thể dùng tới tân thức đồ gia dụng, vô là không phải nhiều tiền lắm của đại tử lâu quán trà. Cửa hàng nhỏ căn bản không tiền thay mới. Hơn nữa, tân thức đồ gia dụng phổ biến rộng rãi cũng cần thời gian. Bây giờ rất nhiều trăm họ như cũ thích ngồi chồm hổm, không thích tân thức đồ gia dụng. Cho nên, trà này quán làm hay lại là thảm nệm. Đỗ Cấu đặt mông nằm xuống. Bây giờ nếu là có cái gối, hắn đều có thể ngủ mất. Vị khách quan này, xin hỏi ngài muốn uống chút gì không? Lúc này, một vị lớn tuổi lão tiểu nhị đi tới, nhẹ giọng hỏi. Đỗ Cấu lẩm bẩm hai tiếng, lão tiểu nhị không có nghe rõ, chỉ có thể lại hỏi hai lần. Đỗ Cấu vẫn là đánh giá thấp. Trương bá, cầm khăn lông cho hắn xoa một chút mặt đi. Lúc này, một cái non nớt thanh âm từ trên lầu truyền tới. nếu như Đỗ Cấu thanh tỉnh, liền sẽ thấy hai cái kiều tiểu tiểu loli vui sướng từ trên lầu đi xuống. Trương Bá đáp đáp một tiếng, vội vàng chạy đến phía sau, xuất ra một khối không chút tạp chất dính nước khăn lông. Tiến lên sẽ phải bị Đỗ Cấu lau, lại bị thú doanh dũng sĩ đưa tay ngăn lại. Hắn cũng không thể cho phép bất luận kẻ nào đến gần Đỗ Cấu. Trương Bá có chút hơi khó, ta muốn cho công tử nhà ngươi lau mặt, để cho hắn thanh tỉnh xuống. Thú doanh dũng sĩ do dự một chút, nói, ta tới đi. Vừa nói, nhận lấy khăn lông, đầu tiên là đến gần mũi ngửi một cái, lại cẩn thận nhìn một chút, phát hiện không thành vấn đề, này mới nhẹ nhàng cho Đỗ Cấu lau mặt. Thú doanh dũng sĩ động tác một mực xem ở hai cái tiểu loli trong mắt. Một người trong đó càng ít một chút tiểu loli bĩu môi một cái, cắt. Tuổi không lớn lắm, lòng phòng bị ngược lại là mạnh nhất. Ta xem chính là giả vờ giả vịt. Nếu như nghiêm túc, cũng sẽ không uống say. Lớn một chút tỉ tỉ cười trợn mắt nhìn tiểu loli liếc mắt. Đó là khách nhân, đừng nói nhảm. Tiểu loli khinh thường quay đầu qua, tâm lý cũng đã đem Đỗ Cấu đánh lên giả bộ nhãn hiệu. Đỗ Cấu vây được tà hồ, bị khăn lông ướt đâm một cái kích, thanh tỉnh một ít. Công tử, ngươi có cần gì không? Đỗ Cấu cố gắng suy nghĩ một chút, mơ hồ không rõ nói một câu. Hồng trà, nhiều bỏ đường, trà đậm, còn bỏ đường. Một bên lão tiểu nhị miễn cưỡng nghe rõ, còn nghĩ hồng trà nghe thành trà đậm, lại càng là kinh ngạc. Mặc dù bọn họ bán là pha trà, nhưng cũng chỉ là thả một ít hành, khương, trái quýt ra, bạc hà, táo cùng muối các loại gia vị, còn không nghe nói trong trà bỏ đường. Vậy còn có thể uống? Công tử này khẩu vị thật đặc biệt. Thú doanh dũng sĩ lại không phản ứng. Hắn chỉ phụ trách Đỗ Cấu an toàn, còn lại không tới phiên bận tâm. Bên kia, tiểu loli lại nổi lên lòng hiếu kỳ, tỉ tỉ, trà đậm còn có thể thêm đường, uống ngật là ngon sao? Loli tỉ tỉ cũng là có chút cau mày, không biết. Ta không nấu quá, cũng không biết. Thực ra, mọi người không biết là Đỗ Cấu yêu cầu là đường nước trà. Chính là hồng trà thêm đường, đối giải rượu rất hữu dụng. Kiếp trước hắn thường thường dùng cái biện pháp này giải rượu. Mỗi lần đều là lão mụ nấu cho hắn uống, cho nên Đỗ Cấu bản năng nhớ lại cái này. Nhưng là nếu như Đỗ Cấu thoáng có một chút lý trí, cũng sẽ không chọn cái này. Bởi vì đường nước trà thấy hiệu quả nhanh không giả, có thể hậu quả về sau lại cũng không nhỏ. Đỗ Cấu nói xong, lại lần nữa nằm xuống. Hôm nay khí trời đột nhiên có chút âm, nhìn dáng dấp lập tức phải trời mưa. Cho nên, trên đường đi người đã không nhiều lắm, quán trà càng là chỉ có Đỗ Cấu một cái khách nhân. Theo Đỗ Cấu lần nữa chìm vào giấc ngủ, quán trà cũng khôi phục bình tĩnh. Hai cô bé con sau khi xuống lầu, cũng ở đây không có lên đi. Ngược lại là ở Đỗ Cấu cạnh bên tìm một chỗ ngồi. Mình mở mới pha trà. Pha trà là lớn một chút loli. Thực ra hai tỷ muội tuổi tác không sai biệt lắm, đều là 6-7 tuổi dáng vẻ. Lớn một chút loli tỷ tỷ hẳn là thường thường pha trà. Tay nghề rất nói, động tác rất nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát, một cổ nồng mà không ngán trà vị liền bay ra. Hai thiếu nữ bắt đầu tự uống, có phải hay không là nói lên mấy câu, bất quá nhìn ra được, hai cô bé con tâm tình là không phải rất tốt, trà nấu không ít, lại căn bản không uống mấy hớp. Lại một lát sau, lão tiểu nhị mới lần nữa đi ra, trong tay bưng mâm, trong mâm, sắp xếp có một cái bình trà, hai cái ly trà. Đỗ Cấu ở một lần bị người đánh thức, vẫn là hỗn hỗn độn độn. Lão tiểu nhị cho Đỗ Cấu rót ly trà. Đỗ Cấu mơ mơ màng màng bưng lên. Bên kia, hai cô bé con cũng đưa ánh mắt quay lại. Bọn họ cũng muốn biết bỏ đường trà uống có ngon hay không. Đỗ Cấu nâng chung trà lên, ngửi một cái, nhưng mà, còn không có uống, liền bị bên người thú doanh dũng sĩ cướp trước uống vào. Một bên hai cô bé con cùng lão tiểu nhị nhìn khóe miệng quất thẳng tới rút ra. Giời ạ, lại còn có thử độc, đây là có nhiều sợ chết. Thú doanh dũng sĩ uống sau đó, cảm giác không thành vấn đề. Lúc này mới tỏ ý lão tiểu nhị dùng cái ly mới cho thêm Đỗ Cấu châm trà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.